Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, hai nữ giành chồng. Lữ Thiểu Vũ nhất thời bội phục vạn phần. Giờ này khắc này, Lâm Thành Phi mặc kệ nói cái gì, hắn thấy đều là đúng. Lâm Thành Phi nói tới mỗi một câu đều là không thể bàn cãi chí lý danh ngôn. Hắn thật sâu chắp tay một cái, nói ra: "Thụ giáo, còn có việc sao?" Lâm Thành Phi hỏi, Lữ Thiểu Vũ lại lộ ra loại kia không có ý tứ mở miệng thần sắc. "Đại ca, ngươi có chuyện nói thẳng được không? Ta thật sốt ruột về nhà." Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười thúc giục nói, "Ta có thể hỏi một chút, thi từ vì cái gì có thể trị bệnh sao? Vì cái gì hắn người tụng thi từ không có loại hiệu quả này?" Lữ Thiểu Vũ nói xong, lại vội vàng nói bổ sung, "Ta biết, cái này thuộc về ngươi bí mật, nếu như không thể nói hoặc là ngươi muốn nói thì không cần nói cho ta." "Không quan hệ." Lâm Thành Phi cười nhạt nói, "Thực cũng không có gì, chỉ cần dùng tâm đi, dùng tâm đi nhìn, bất kỳ người nào đều có thể làm đến." "Thật?" Lữ Thiểu Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. "Đương nhiên là thật." Lâm Thành Phi cười nói, "Đây là nho gia đặc biệt văn hóa, nếu như chịu đem ý nghĩ dùng tại hoa hạ truyền thống văn hóa phía trên, giống như ta làm đến dùng thi từ chữa bệnh, cũng không phải là việc khó gì. Đó cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật." Lâm Thành Phi cũng không có che giấu ý tứ, hắn mục tiêu là đem hoa hạ truyền thống văn hóa phát dương quang đại, để mỗi người đều cầm giữ có thể đạt tới đồng sinh cảnh, tú tài cảnh, thậm chí là càng tốt hơn cử nhân cảnh. Đối bất kỳ một cái nào hiếu học người trước mặt, hắn cũng sẽ không tàng tư. Lữ Thiểu Vũ nghe tỉnh tỉnh mê mê, tuy nhiên đối với mấy cái này lời hoàn toàn không hiểu, nhưng lại nghiêm túc nhớ kỹ. Bây giờ nho gia đã triệt để suy sụp, trên cái thế giới này người bình thường biết thi từ các loại tránh thức công hiệu người ít càng thêm ít, càng thêm không biết. Nho gia sớm đã tự xưng một phái, có thể như đồng đạo nhà một dạng tu tập các loại thuật pháp. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lữ Thiểu Vũ một mặt khát vọng ánh mắt, cười hỏi, "Ngươi muốn học?" Lữ Thiểu Vũ nhất thời tiểu gật đầu như gà mổ thóc. "Muốn học, ta có thể dạy ngươi." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. "Thật?" Lữ Thiểu Vũ vừa mừng vừa sợ, làm sao đều không thể tin tưởng Lâm Thành Phi hội dễ dàng như thế đáp ứng hắn. Thi từ chữa bệnh, thế nhưng là Lâm Thành Phi độc nhất vô nhị pháp môn a. Toàn bộ thế giới, đoán chừng cũng chỉ hắn tự mình một người sẽ. Lâm Thành Phi vậy mà như thế tùy tiện liền đáp ứng dạy cho hắn. "Thật?" Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu. "Có điều, coi như ngươi bây giờ bắt đầu học, thành tựu cũng sẽ không cao lắm, mà lại, bên trong quá trình, càng có thể được xưng là khó khăn khốn khổ." "Khó khăn khốn khổ?" Lữ Thiểu Vũ không hiểu. "Đầu tiên, ngươi cần trước giải hoa hạ truyền thống thi từ văn hóa. Sau đó thông các loại sách cổ, thi kinh càng cần phải nhớ kỹ trong lòng." Lâm Thành Phi cười nói, "Chỉ là cái này điểm yêu cầu cũng đủ để cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp a." Lâm Thành Phi nói không sai, hiện tại ưa thích nghiên cứu cổ văn học người ít càng thêm ít. Thi từ ca phú loại hình, rất ít người hội thật dốc lòng đi học. Cũng chính là mấy ngày nay, đài truyền hình làm ra một cái hoa hạ thi từ đại hội tiết mục, mới nhấc lên một trận thi từ nóng, để đông đảo nhân dân quần chúng sâu sắc lĩnh hội tới thể thơ cổ ca vẻ đẹp. Lâm Thành Phi cảm thấy sự kiện này hẳn là Tiết Vũ Khê làm ra đến. Hắn muốn trọng trấn hoa hạ truyền thống văn hóa, đài truyền hình tốt như vậy truyền bá đường lối, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. "Ta học." Lữ Thiểu Vũ kiên định nói. "Tốt, chờ ngươi có thể không cần nhìn văn dịch liền có thể lý giải cổ văn nguyên ý thời điểm, lại tới tìm ta." Lữ Thiểu Vũ trọng trọng gật đầu. Lâm Thần Y, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Chúc ngươi sớm ngày thành công. Lữ Thiểu Vũ đối với Lâm Thành Phi ôm quyền. Sau đó quay người rời đi. Bước chân hắn rất vững vàng. Tâm tình lại kích động không thể chính mình. Hắn cảm thấy tại trước mắt hắn mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Muốn bước vào hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Hắn có chút tâm thần bất định, có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Giờ này khắc này, Hoa Gia, Hoa Long Hưng, Hoa Quốc Tường bọn người thấy Hoa Giao tỉnh lại, gieo hò, sau đó lại không dám quá mức quấy rầy Hoa Giao nghỉ ngơi. Căn dặn vài câu về sau thì trở về phòng của mình. Chỉ có Hoa Tâm lưu lại, nhìn lấy nhã nhặn trầm ổn lại tràn ngập cơ trí Hoa Giao. Hoa Tâm trong lòng vẫn là còn lại kinh hãi chưa tiêu. Kém một chút, chỉ là kém một chút, kém một chút thì sẽ không còn được gặp lại cái này từ nhỏ đã đối với mình che chở đầy đủ tì tì. Hắn một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Hoa Giao. Sau đó Hoa Giao thì ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh đang suy nghĩ cái gì. Chị gái không nói lời nào, Hoa Tâm thì thành thành thật thật ngồi ở một bên, không dám phát ra cái gì một chút tiếng vang xáo trộn nàng suy nghĩ. Qua rất lâu, Hoa Giao mới nhìn hướng Hoa Tâm nhẹ giọng hỏi, ngươi nói là, ta kém chút thì biến mất, là Lâm Thành Phi cứu ta. Không sai, ta ba ngày trước vô duyên vô cớ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Là như vậy, Hoa Cẩn cũng là tại tối hôm qua vô duyên vô cớ phát sốt. Hoa Giao hỏi Hoa Tâm đáp. Hai người đối thoại tốc độ nói rất nhanh. Hoa Tâm biết Hoa Giao là muốn theo điểm một ít chuyện bên trong, đạt được một chút manh mối liên quan tới chân tướng sự tình manh mối. Ba ngày trước, Hoa Cẩn đều làm cái gì? Hoa Giao lại hỏi. Hoa Tâm nghiêm túc ngẫm lại, giống như cũng không có làm cái gì à? Một cả ngày đều ở trong nhà. Không đúng, ngày ấy Hoa Cẩn tỷ uống Hoa Xuân đưa tới canh. Cái gì canh? Hoa Giao ánh mắt nhất thời sắc bén lên. Súp nhân sâm, Hoa Tâm nói ra. Mấy ngày nay Hoa Cẩn tỷ thân thể không quá dễ chịu, Hoa Xuân nói muốn cùng chúng ta hòa hoãn quan hệ, đưa tới súp nhân sâm. Ta cùng Hoa Cẩn tỷ đều không nghĩ nhiều, cũng không cho rằng hắn dám ở trong súp hạ độc, liền trực tiếp uống canh sâm sao? Hoa Giao âm thầm tự nói một tiếng, ánh mắt sáng tối chập chờn, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tỷ, chẳng lẽ chuyện này là Hoa Xuân cái kia hỗn đản giở trò quỷ? Hoa Giao lại đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, làm sao lại thế? Hoa Xuân tuy nhiên cùng chúng ta mạch này không hợp nhau lắm, nhưng chúng ta nói thế nào đều là người một nhà a. Hắn coi như lại ác độc, cũng sẽ không phía dưới này ngoan thủ. Hoa Tâm thở dài một hơi, như chút được gánh nặng cười nói. Ta liền nói, tiểu tử kia coi như ăn tim gấu gan báo cũng không dám làm ra loại lời này nhân thần cộng phẫn sự. Tình, lần này Lâm Thần Y lại giúp chúng ta một lần. Có cơ hội, chúng ta nhất định muốn thật tốt báo đáp hắn. Đây là tự nhiên. Về sau Lâm Thần Y chính là ta đại ca. Ai dám khi dễ ta đại ca, ta liền đi diệt cả nhà của hắn. Hoa Giao mỉm cười nói. Có cơ hội thời điểm, ta cũng muốn đi tự mình bái phỏng Lâm Thần Y. Tì, ngươi cũng đừng đi thôi. Vì cái gì? Hoa Giao nghi ngờ nói. Hoa Tâm gãi gãi đầu. Xấu hổ chính là nói, hiện tại bên ngoài người đều biết Liễu Thanh là Lâm Thành Phi bạn gái, ngươi lại cùng hắn đi gần như vậy lời nói, ngoại nhân khẳng định sẽ nói vớ nói vẩn, nói bậy bạ gì đó. Vạn nhất bọn họ nói ngươi cùng Liễu Thanh ngay tại trình diễn hai nữ giành chồng tiết mục, truyền đi đối ngươi danh tiếng cũng không tiện a. Hoa Tâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.